Nhưng khi nhìn thấy thái ấp tinh thần lôi hạm và linh cảnh tu mô thì hắn biết người này đã hạ tiền vốn rồi. Sát hậu hổ tựa như biết rõ hắn lúc này thiếu cái gì, liệt kê ra danh sách toàn là những thứ mà hắn cần mà thôi. Kinh ngạc nhất vẫn là thông tin mà sát hậu hổ nói vừa rồi. Đạo môn mua một lần hơn ngàn linh cảnh nô tu. Rốt cuộc là muốn làm gì? Việc này rất bí ẩn. Chẳng qua thế gian này chưa từng có chuyện không rõ. Chỉ là vì ta mới gần đây biết được. Mấy giáo phái vân giới các ngươi tuy ở trong biên giới nhưng lại tích xúc không coi là dày. Mà phóng tới nơi nào đều là kẻ hùng của một phương nào đó. Sát hâu hổ cố ý như là vô ý nói tiếp. Không biết tông huyên muốn lấy bao nhiêu. Linh cảnh nô tục của ta giờ cũng không có hàng hóa. Chẳng qua bây giờ thì có thể trong vòng một tháng trả hàng tới nguyên liên giới. Tông huyên nếu lo lắng về hàng thì có thể kiểm tra. Bởi những thủ đoạn khống chế nhân tâm với cả thủ đoạn. Thì ai dám gạt huyên nào? À, đúng rồi, ở phủ cận có một đội thương thuyền của ta. Là một vị đại nô thương gửi hàng tới. Chỉ cần tông huyên không giảm tiền. Ký kết hiệp nghị. Thì không cần một tháng. Chỉ ba ngày là được rồi. Tông thủ bình tĩnh nhìn vào mắt sát hậu hổ cũng không nói gì, chỉ đưa tay định ra con số 500. Địa giai đạo binh chỉ cần có đủ dân chúng, có đủ tài nguyên thì vẫn có thể tăng lên được. Đứng vững ở nguyên liên giới thì sẽ đưa tới càng thêm nhiều tu sĩ nữa. Kỳ thực thì cũng không mất quá nhiều tiền để mua, 500 linh cảnh nô tu, giá trị cũng khoảng 3 vạn hạ phẩm tiên thạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện thần hoàng. Chương 01329. Tin tức kinh hãi .2. Cũng không biết là trùng hợp hay không mà số linh cảnh nô tu và thái ấp tinh thần lôi hạm lại đúng 6 vạn. Cũng may tài liệu luyện chế dịch linh chu ma sĩ hay thiên giai đạo binh cũng chỉ là loại đẳng cấp thấp mà thôi. Bản thân tông thủ cũng chuẩn bị không tí, mà trong nguyên liên giới cũng có vô vàn tài liệu, cho nên cũng không cần mua. Giao dịch ổn thỏa, tông thủ và sát hậu hổ lại nói chuyện phiếm thêm một lúc. Bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất, thảo luận tâm đắc tu hành, trong ngôn ngữ của hai bên đều hàm chứa tâm tư. Chỉ là nửa ngày trôi qua nhưng không nhận được thông tin gì. Cái tên sát hậu hổ này cũng không chịu tiết lộ gì hết. Tông thủ cũng là kẻ tám lạng. Hỉ nộ không hiện sắc. Cuối cùng cũng cảm thấy buồn chán, tông thủ chỉ thầm mắng một câu. Tiểu hồ ly. Rồi cũng không nói gì nữa, cáo từ rời đi. Về phần đề nghị liên thủ thì hắn thực ra cũng có nghĩ tới, nhưng lại không có nhắc tới. Tu la tộc đuổi địa nhân tộc đi. Cho thấy thái độ là không muốn tham gia. Cho nên tông thủ cũng không đi thử làm gì. Chẳng khác nào tự làm mất mặt mình. Rời khỏi cung điện trên không trung, hắn đi xuống dưới tầng mây. Tông thủ chợt thấy trái tim đập mạnh và loạn nhịp, nếu như A Tu La tộc có thể mang số vật tư này đến đúng hẹn. Đại kiện của hắn lập tức có 200 vị tiên giai, 600 linh cảnh. Huyền hoàng nhị giai đạo binh có thể đạt tới mấy vạn. Thế lực như thế cho dù là vân giới linh triều lúc còn toàn thịnh thì cũng đủ cát cứ một phương. Ở ngoại vực còn siêu việt hơn cả thương phương tu hội kinh doanh vạn tái kia rồi. Bất chi bất giác đã đi tới được nơi này. Để cho tu la tộc chuẩn bị đông đảo vật tư trong vòng một tháng, nếu như nói không cần chuẩn bị thì hắn cũng không tin. Hơn phân nửa mọi chuyện đã chuẩn bị xong, nếu không thống nhất được nguyên liên giới thì không phải là hắn. Tông thủ cười khẽ, nghi hoặc cuối cùng cũng đã được cởi bỏ. Mấy thứ này nguyên bản là chuẩn bị cho Trang Vũ, cuối cùng lại tiện nghi cho hắn. Còn về phần sát hậu hổ kia có nhân chuyện của hắn mà tăng lợi thế thì tông thủ cũng không để tâm lắm. Khi trở lại nguyên tính tiên cung đa số mọi người cũng đã quay về. Chỉ có Tỉnh Mơ và Hiên Vân Lan không có ở đây. Hai người không giỏi chiến đấu. Cũng không thích việc giết chóc. Nhưng lại giống nhau đều có thần thông cứu tử phù thương. Hiên Vân Lan giỏi đàn. Nắm trong tay linh khúc. Có thể giúp người điều trị khí mạch khôi phục thương thế, thậm chí có thể kích phát sinh sơ. Khiến cho người chết khởi tử hồi sinh. Tỉnh Mơ từ Phật môn. Nghiên cứu rất sâu về Đại Từ Bi Thiên Diệp Linh Chú. Cái này có khi còn mạnh hơn cả Hiên Vân Lan về mặt chữa thương nữa.